tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 83, góc truyện audio.com, chương 83, đến tập đoàn Hoắc Thiên làm việc được rồi. Hoắc Minh Vũ đồng ý với cô ta rồi cúp điện thoại, thật ra anh ta không hề muốn từ chối lời đề nghị ban nãy của Từ Thanh Lam, nhưng anh ta lại chẳng thể tìm ra được lý do nào hợp lý để gặp cô ta. Nếu như Định Thanh Uyên đến thì chắc chắn mọi thứ sẽ càng trở nên hỗn loạn hơn. Từ Thanh Lam biết được cô ta đến công ty thì anh ta biết giải thích thế nào đây? Tác nghĩ tới đây, Hoắc Minh Vũ càng chán nản hơn, anh ta ném luôn chiếc điện thoại xuống mặt sàn một cách tàn nhẫn, mà chiếc điện thoại bị ném kia cũng bị vỡ nát ngay sau đó. Đọc full tại chuyên chấm ngoan, anh ta buồn bã ngồi xuống giường, trong lòng chỉ cảm thấy bất lực với mẹ Hoắc. Làm thế nào thì mẹ anh ta mới chấp nhận Từ Thanh Lam đây? Diệp Tĩnh Gia vừa đi ngang qua phòng của Hoắc Minh Vũ thì cô đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ trong đó, dọa cho cô sợ đến nôi không cầm vững mâm cơm trên tay. Cô đứng bên ngoài cửa phòng anh ta, do dự không biết có nên nói gì không, nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì mà đi thẳng vào phòng của Hoắc Minh Dương. Diệp Tĩnh Gia nói, anh ăn cơm đi, bên ngoài thời tiết rất đẹp, ăn xong chúng ta ra ngoài tán bộ nhé. Giọng nói của Diệp Tĩnh Gia rất dịu dàng, cô cười với Hoắc Minh Dương, cũng rất quan tâm đến suy nghĩ của anh, sắp phải phẫu thuật rồi, mấy ngày nay anh nghỉ ngơi nhiều vào, không cần phải lao lực từ sáng đến tối như vậy. Đọc full tại chuyên chấm ngoan, bởi vì sắp phẫu thuật rồi nên mới không thể đưa anh ra ngoài đấy, làm phẫu thuật xong thì cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi, lấy đâu ra thời gian ra ngoài chơi nữa. Diệp Tĩnh Gia vẫn kiên trì với quyết định của cô, tuy rằng chưa chắc Hoắc Minh Dương đã đồng ý với quyết định đó. Đến bây giờ Tô Thanh Anh vẫn chưa gọi điện thoại tới cho anh, vốn dĩ anh cho rằng khi biết tin anh SP phải phẫu thuật thì ít nhất Tô Thanh Anh cũng phải gọi điện thoại quan tâm chứ, kết quả là chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Hoắc Minh Dương chỉ đáp lại Diệp Tĩnh Gia một chữ cột ngùn, ừ. Vừa bận bởi cơm, Diệp Tĩnh Gia vừa nhớ lại lúc vừa rồi, sau đó cô vỗ đầu mấy cái rồi vội vàng nói, đúng rồi, vừa nãy tôi đi ngang qua phòng của Hoắc Minh Vũ. Không biết cậu ta làm trò gì trong đó mà tôi thấy có tiếng động lớn lắm. Đọc full tại hãy vào đọc tại chuyên chấm ngoan. Diệp Tĩnh Gia vừa nói chuyện vừa bới cơm và lấy thức ăn, sau đó cô ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Hoắc Minh Dương, người đàn ông cao mày, tất nhiên là anh hiểu ý của Diệp Tĩnh Gia, chuyện gì chứ, chuyện của Hoắc Minh Vũ thì anh vẫn phải quan tâm đến, thế là anh báo, một lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện với nó. Ồ, chắc là anh cũng đã đoán được nguyên nhân khiến cậu ta tức giận rồi. Chính là chuyện của Định Thanh Uyển khiến cậu ta đau đầu. Diệp Tĩnh Gia cũng biết một số chuyện riêng của Hoắc Minh Vũ, cô cũng biết bây giờ Hoắc Minh Vũ tức giận vì cái gì. Tồi trực giác của cô mách bảo rằng chắc chắn Từ Thanh Lam đã tạo áp lực cho cậu ta, bây giờ Hoắc Minh Vũ bị kẹp giữa Từ Thanh Lam và Đình Thanh Uyển nên nhất định tâm trạng của cậu ta không được dễ chịu cho lầm. Những cái khác thì tôi không biết, thế nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ rằng đó chính là bây giờ căn bản Hoắc Minh Vũ không có quyền lựa chọn, cho dù nó ơ sáu dùng cách nào để trốn tránh thì cũng sẽ bị mẹ bắt. Vẽ à, thôi, chỉ cần là chuyện mà mẹ anh muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được, giống như quyết định của mẹ anh hồi đó bắt anh phải cưới Diệp Tĩnh Gia vậy. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nhờ chuyện này có thể tách Từ Thanh Lam với nó ra, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Diệp Tĩnh Gia đang ăn cơm, cô không nói gờ, chỉ liếc nhìn Hoắc Minh Dương một cái. Cô không biết anh, dựa vào cái gì mà có thể nói nếu Hoắc Minh Vũ với Từ Thanh Lam chia tay thì đó là chuyện tốt, riêng cô vẫn cảm thấy Từ Thanh Lam cũng được đấy chứ. Hai, người đó yêu nhau như vậy thì đâu căn phái bất họ phải chia tay. Hãy vào đọc tại chuyên chấm ngoan, thật ra cô gái nào cũng có thể làm con dâu nhà họ Hỏa, chỉ riêng Từ Thanh Lam là không thể. Định Thanh Uyển hay Vương Thanh Uyển gì đó đều giống nhau mà thôi, chỉ cần họ không phải là Từ Thanh Lam là được. Một khi mẹ Hoắc đã không thích ai, cho dù có khuyên mẹ Hoắc đến mấy thì cũng vô ích. Diệp Tĩnh Gia nói thế nào cũng không được, người khá góp ý cũng vô dụng. Diệp Tĩnh Gia đã hiếu ra rồi, chỉ cần người đó phù hợp với thẩm mỹ của bà Hoắc thì bà ta sẽ thích người đó, còn những người khác thì bà ta lại chẳng coi họ ra gì hết. Cách rồi, chỉ có thể nói Hoắc Minh Vũ xui xẻo. Thôi, Diệp Tĩnh Gia thở đi, hãy vào đọc tại chuyên chấm ngoan. Minh Vũ có yêu Từ Thanh Lam nhiều thế nào thì cuối cùng cậu ta vẫn sẽ phải kết hôn với Định Thanh Uyển thôi. Hoắc Minh Vũ nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia thở dài thì chẳng hiểu sao cô lại phải đa sầu đa cảm như vậy, cứ kệ Minh Vũ đi, quản chuyện của cậu ta làm gì, có chuyện này tôi đã thắc mắc từ lâu rồi, tại sao Từ Thanh Lam tốt như vậy, thậm chí cô ta còn có nhiều mặt tốt hơn tôi, vậy tại sao nhà họ Hoắc vẫn có thế chấp nhận tôi mà không thể chấp nhận Từ Thanh Lam là con dâu nhà họ Hoắc? Diệp Tĩnh Gia ngẩng đầu nhìn Hoắc Minh Dương, cô mớ đôi mắt long lanh nhìn anh, vẻ mặt chờ mong muốn biết đáp án ngay. Chuyện đó, anh do dự không biết có nên nói cho Diệp Tĩnh Gia sự thật không, nếu nói ra thì lại không tốt cho Lâm. Sau khi suy nghĩ một lúc vì muốn bảo vệ lòng tự ái của Diệp Tĩnh Gia, hơn nữa anh không muốn tàn nhẫn với cô như vậy. Thế là anh nói bừa một đáp án cho cô, nghe chắc là do mẹ tôi thấy cô hiền lành ngoan ngoãn, thật ra Hoắc Minh Dương không quan tâm đến vấn đề của Diệp Tĩnh Gia, bây giờ anh lo lắng cho Hoách Minh Vũ hơn, hôm nay Hoách Minh Vũ với Từ Thanh Lam đã lên trên mặt báo, chắc là mẹ anh đã biết chuyện này rồi. Nghĩ tới đây, anh nở một nụ cười chào phúng, hãy vào đọc tại chuyên chấm oan. Diệp Tĩnh Gia thấy anh cười như vậy thì cô buồn bực nhìn lại Hoắc Minh Dương, cái người này đang cười gì vậy nhỉ, này, hay là tôi gọi điện thoại cho Từ Thanh Lam để Từ Thanh Lam an ủi Hoách Minh Vũ nhé. Diệp Tĩnh Gia nghĩ rằng, ngoại trừ Từ Thanh Lam, thì không có người nào khác có thể làm cho tâm trạng của Hoắc Minh Vũ tốt lên. Cô muốn làm gia tăng áp lực cho Hoách Minh Dương sao? Bây giờ chuyện mà cậu ta sợ nhất chính là, có người kể mọi chuyện cho Từ Thanh Lam nghe. Diệp Tĩnh Gia vẫn chưa biết chuyện Đinh Thanh Viễn sắp đến tập đoàn Hoách Thiên làm việc, nhưng Hoắc Minh Dương lại biết, ban nãy mẹ Hoắc đã nói cho anh nghe. Rồi, trên lý thuyết nếu như bà ta đưa Đinh Thanh Viễn đến công ty làm việc thì ngay cả anh cũng không có tư cách ngăn cản. Ừ, tôi cũng đang đau đầu, không biết nên nói gì với Từ Thanh Lam nữa. Mấy chuyện rắc rối này kể ra, rất lãng nhắng, hơn nữa cô nhiều chuyện, như vậy có, tốt không đây? Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Tĩnh Gia đang chăm chú suy nghĩ, Hoắc Minh Dương lại không đành lòng, kế ra đầu đuôi sự thực câu chuyện cho cô nghe. Anh, nói, cô muốn nói gì thì nói, dù sao phụ nữ cũng hiểu phụ nữ hơn, với lại chắc cô biết Từ Thanh Lam sợ nhất cái gì đúng không? Hoắc Minh Dương nói xong thì anh tiếp tục xem tài liệu, không để ý đến Diệp Tĩnh Gia nữa. Diệp Tĩnh Gia vừa nhìn Hoắc Minh Dương, vừa cẩn thận suy nghĩ về ẩn ý trong câu nói của anh, phụ nữ cũng hiểu phụ nữ hơn là sao, tại sao cô lại biết Từ Thanh Lam sợ nhất cái gì chứ? Cô không biết mà, cô đã từng yêu đương bao giờ? Đâu mà biết người phụ nữ trong tình yêu sợ nhất điều gì dây, cô nghĩ mãi mà không ra, cô cũng có yêu cầu gì đối với Hoắc Minh Dương đâu, cô sợ nhất Hoắc Minh Dương sẽ làm gì, cô vất óc suy nghĩ mãi mà không tài nào nghĩ ra những người phụ nữ khi yêu thì sợ nhất điều gì. Bỗng nhiên khuôn mặt của Tô Thanh Anh hiện lên trong suy nghĩ của Diệp Tĩnh Gia, đúng vậy, trước kia cô có phải suy nghĩ hay lo lắng gì đâu, mãi cho đến khi Tô Thanh Anh trở về cô mới biết thế nào là phiền não. Trong tình yêu bây giờ cô lại thấy hơi sợ, sợ rằng Hoắc Minh Dương sẽ bỏ cô vì Tô Thanh Anh, càng sợ Hoắc Minh Dương vì Tô Thanh Anh mà sa ngã cả đời không thể ngẩng đầu lên được. Bản quyền ô lại nhìn chằm chằm Hoắc Minh Dương, không biết Hoắc Minh Dương đang suy nghĩ gì nhị cũng, không biết ẩn ý của anh là gì. Cô luôn cảm giác Hoắc Minh Dương đã giấu cô rất nhiều chuyện, nhưng từ trước đến giờ cô vẫn không có dũng khí hỏi anh, này, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng làm. Diệp Tĩnh Gia nói không lớn không nhỏ, nhất định Hoách Minh Dương có thể nghe, thấy cô nói, lỗ tai của Hoách Minh Dương hơi nhúc nhích một chút thế nhưng cá người anh vẫn không động đậy, giống như anh chưa hề nghe thấy cái gì hết. Này, anh có nghe thấy tôi nói không đấy? Diệp Tĩnh Gia lại hỏi anh một lần nữa, có việc gì thắc mắc thì cô cứ nói đi. Hoắc Minh Dương vẫn không ngẩng đầu, anh chỉ nói với Diệp Tĩnh Gia như vậy rồi lại tập trung xem tài liệu. Nghe được một đáp án vừa lòng, cô chắc chắn Hoắc Minh Dương đã nghe thấy nói chuyện, thế là cô nở nụ cười, nói thực ra chúng ta chỉ cần không nói cho Từ Thanh Lam biết rằng Hoắc Minh Vũ đang phiền lòng bởi chuyện của Đinh Thanh Huyền thì sẽ không có vấn đề gì đúng không? Chính vì Đinh Thanh Huyền nên Từ Thanh Lam mới giận rồi, nếu cô ta không biết chuyện đó thì tốt rồi, cả Hoắc Minh Vũ với Từ Thanh Lam đều vui vẻ. Diệp Tĩnh Gia nói xong thì vô cùng đắc ý, chắc chắn lần này cô không thể nói sai được, cô đúng là một người thông minh, suy nghĩ logic mà. Hoắc Minh Dương lắc đầu, anh không biết trong đầu của Diệp Tĩnh Gia đang nghĩ cái gì nữa, cô thấy cứ giấu giếm mọi chuyện mãi được hay sao? Huống, chỉ Hoắc Minh Vũ vừa phải lừa bạn gái của cậu ta lại phải lừa mẹ nữa, cô nói xem cứ như vậy mãi có phải là đang giày vò cậu ta không? Diệp Tĩnh Gia đang vui vẻ thì bị câu nói của Hoắc Minh Dương làm cho không cười nổi nữa. Đúng vậy, canh nói rất có lý, cô không thể đem chuyện này nói kế hoạch này cho Hoắc Minh Vũ, đây là một chuyện rất Đau thương, cô than thở, hai, thật không biết nên, làm sao cho đúng đây, Hoách Minh Vũ đáng thương, thật đấy, bị kẹp giữa hai người phụ nữ là một chuyện. Không tốt chút nào, Diệp Tĩnh Gia đã hiểu ra rồi, nếu cô là Hoách Minh Vũ chắc chắn cô cũng sẽ rất bực bội và phiền lòng. Thế nhưng Diệp Tĩnh Gia vẫn không thể dập tắt, suy nghĩ muốn nói toàn bộ mọi chuyện cho Từ Thanh Lam nghe. Diệp Tĩnh Gia, bây giờ cô nên suy nghĩ xem nên lấy lòng mẹ tôi đi, nếu không mấy ngày sắp tới cô sẽ không được sống yên ổn ở nhà họ Hoắc đâu. Hoắc Minh Vũ sắp phải làm phẫu thuật rồi, không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia ngây ngốc thế này, thì anh lại phải nhắc nhở cô, nếu không những ngày tiếp theo cô sẽ bị bắt nạt mất. Cô gật đầu, Hoách Minh Dương vẫn không đối xử tệ với cô Lâm, lời của anh nói Diệp Tĩnh Gia đều tin tưởng, cô đáp tôi biết rồi. Bà Hoách đàm đạo nhân sinh với Hoách Minh Vũ, xong thì không còn sức lực để quản người khác trong nhà nữa, bà ta vội vàng gọi điện thoại cho Đinh Chính. Nghĩa, điện thoại kêu mấy lần mới có người bà máy. Alo Tổng Giám Đốc, Đinh đúng không, tôi có chuyện này muốn nói với ông. Ở phòng khách nhà họ Đinh, mọi người đang ngồi, suy nghĩ, nghiên cứu làm sao để Đinh Thanh Uyến cam tâm tình nguyện gá cho Hoắc Minh Vũ, bởi vì cho dù ông Đinh và bà Đình khuyên nhủ thế nào thì Đình Thanh Uyến cũng không đồng ý. Ôi, bà Hoách đấy à, hôm nay bà không đến công ty, sao mà lại có thời gian gọi cho tôi. Đinh Chính Nghĩa, nhận được điện thoại thì biết ngay chắc chân là có việc, nếu không với tính tình của bà Hoách không có chuyện thì bà ta lại gọi cho ông ta làm gì. Tôi ở nhà, chuyện ở công ty đã có con trai của tôi giải quyết và xử lý rồi, cần gì tôi phải động tay động chân vào. Bà Hoắc cứ khen ngợi con trai của bà ta chỉ sợ Hoách Minh Vũ bị nhà họ Đinh ghét bỏ. Thật ra Hoắc Minh Vũ thế nào cũng được, bà ta chỉ quan tâm đến danh dự và thể diện của nhà họ Hoách nhất mà. Thôi, tôi gọi điện thoại cho ông đột một vậy, có quấy tây đến công việc của ông không? Không có, không có, bà Hoắc nói gì vậy, bây giờ tôi cũng đang rất rảnh, có việc gì làm đâu. Đinh Chính Nghĩa liếc mắt nhìn Đinh Thanh Uyển, cô ta đang ngồi trên ghế salon, vẻ mặt nhăn nhó hân học giống hệt bé Thanh Nga Bento. À Tổng Giám Đốc Đinh à, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng một chút, bà Huế cũng không lòng vòng hay gì hết mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn. 7. Giờ con trai của tôi đang rất bận, ngày nào cũng làm việc ở công ty, còn Thanh Uyển cũng sắp là con dâu của tôi, vì vậy tôi định để Thanh Uyển đến công ty của chúng tôi vừa làm việc vừa học tập, ai có thể gân kết tình cảm gần gũi hơn với Minh Vũ nữa. Ông nói, xem có đúng không, bà Hoách suy nghĩ như thế này, bà ta đang định đế. Đình Thanh Uyến đến công ty để quản lý Hoách Minh, cho dù Hoác Minh Vũ không vui, nhưng ít nhất bà ta có thể giám sát Hoách Minh Vũ, không cho anh ta đi gặp Từ Thanh Lam nữa. À, thì ra là chuyện này, bà nói đúng Lâm, nên để hai đứa nhỏ ở gần nhau thì mới có thể bồi dưỡng tình cảm. Được, Định Chính Nghĩa xoa huyệt thái dương cúa, ông ta vừa nói những lời hay ý đẹp vừa liếc nhìn Đinh Thanh Uyển, thấy rõ rằng cô ta không tình nguyện muốn đi, nhưng ông ta vẫn nói, vẫn là bà Hoắc suy nghĩ chu đáo, vậy chúng ta cứ làm như lời đề nghị của bà đi, dù sao tôi cũng không có ý kiến gì. Đúng là nên để cho Thanh Uyển ra ngoài học tập một chút, nhân tiện gần gũi với chồng sắp cưới của con bé. Hơn, đến lúc ấy có khi hai đứa sẽ hiếu nhau hơn. Hãy vào đọc tại chuyên.oan. Tất nhiên là Đinh Chính Nghĩa không muốn đắc tội bà Hoách trong thời điểm mấu chốt này rồi, chuyện mảnh đất của ông ta vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng kia kìa. Thế thì được, vậy 8 giờ ngày mai tôi sẽ chờ Thanh Uyến ở tập đoàn Hoách Thiên nhé. Tập đoàn Hoách Thiên luôn có quy định về thời gian bắt đầu làm việc nghiêm ngặt, cho dù có là người nhà thì bà ta cũng không cho phép bất kỳ ai đến muộn, nhớ nhắc con bé đến đúng giờ, tập đoàn Hoách Thiên không phải là nơi có thể đến trễ được đâu. Cách chương,